Chiến thần bất bại, chương 3987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy thế gia và thế lực lớn đấu đá cả nghìn năm. Đế Khư vẫn là một vùng đất vô chủ. Điều này đủ để chứng minh các bên đều không có năng lực để làm chủ thánh địa đã có tuổi đời mấy chục nghìn năm. Mà Điện Thần Long vừa mới tới vùng ngoài lãnh thổ đã chiếm lấy vùng đất chủ phú này. Nói cách khác, Điện Thần Long đang khiêu chiến với thế lực các phương, thậm chí còn có thể trở nên cực kỳ lớn mạnh ở Đông Vực. Ngay cả người nhà họ Phương đang có mặt cũng lộ ra vẻ không dám tin. Năm đó, nhà họ Phương cũng từng nghĩ sẽ làm chủ Đế Khư, thế nhưng vẫn còn chưa kịp hành động đã bị một loạt thế gia lớn như nhà họ Chu, nhà họ Bạch, nhà họ Võ liên thủ cảnh cáo. Thậm chí ngay cả nhà họ Khổng cũng thầm cử người cảnh cáo nhà họ Phương. Ngay vào làm chủ Đế Khư cũng chính là lúc nhà họ Phương bị tiêu diệt. Từ đó có thể thấy được thủ đoạn và thực lực của Điện Thần Long tuyệt đối không hề tầm thường. Trước tiên chưa nói tới những người khác. Hai người đạo thuật chí tôn Viên Thiên Canh và hậu nhân của Trần Khánh Chi Trần Huy Tổ lần lượt gia nhập vào Điện Thần Long. Cam tâm tình nguyện trở thành chó săn cho Điện Thần Long. Lẽ nào còn không đáng để các vị phải coi trọng sao? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đang có mặt đều hít sâu. Người khác vẫn dễ nói. Đạo thuật chí tôn Viên Thiên Canh ngông nghênh tới độ nào? Năm đó ngay cả nhà họ Khổng và huyết tộc cũng chưa thể mời được ông ta giúp sức. Bây giờ lại cam tâm tình nguyện chết cho Điện Thần Long. Đây rõ ràng là chuyện khiến cho người ta chẳng thể tin được. Các vị, Viên Thiên Canh này không hề giống với những kẻ bình thường. Vốn dĩ trong lịch sử không nên xuất hiện nữ đế. Thế nhưng sau khi ông ta đảo ngược càn khôn thì không chỉ xuất hiện nữ đế mà còn thống trị Hoa Quốc tận mấy chục năm. Một người có thể thay đổi xu hướng của cả một vương triều. Thế lực khiến ông ta cam tâm phò tá đương nhiên không đơn giản. Những lời này của Lưu Vũ Ôn vừa thốt ra. Một môn chủ không khỏi nhíu mày nói. Điện Thần Long đó chẳng qua chỉ là con ếch ngồi đáy giếng trong thế tục. Có tài đức gì mà lại khiến cho một người như Viên Thiên Canh phải quy phục? Mặc dù ông ta chỉ là môn chủ của một tông môn nhỏ, thế nhưng cũng là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 7. Không chỉ có quan hệ thân thiết với Nguyệt Hoa Các mà còn qua lại với cả đế vương các nữa. Vậy nên cũng có chút hiểu biết Viên Thiên Canh. Các vị không cần phải hoài nghi. Lưu Vũ Ôn bình thản nói. Nhà họ Trần kia là sự thần bí tới độ nào? Trần Huy Tổ cũng là một kẻ cao ngạo ra sao? Sao có thể cam tâm dốc sức vì Điện Thần Long cơ chứ? Lúc này, lại có một môn chủ nữa không hiểu lên tiếng. Năm đó, Trần Khánh Chi chết thảm chính là vì trên người ông ta có quá nhiều dị tượng chẳng thể lý giải được. Cũng ẩn chứa quá nhiều bí mật. Cách chương.